em sắp lên hot search đâu hin mất. Mẫn Hành Châu bật cười trầm thấp, ôm Ngô càng chặt hơn. Ở Cảng Thành, còn ai không biết đại minh tinh Lâm Yên chứ? Cách Chương